Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1185, tam tuyến diễn viên giải hoặc, logic che đậy mở ra về sau, tình thế một lần nữa trở về đến tình huống bình thường. Viên Lâm Chấn kinh hồn một đêm biến thành trên Internet truyền thuyết, vô luận là quan phương còn là kinh nghiệm bản thân người. Đều đúng chuyện này ngậm miệng không nói. Người luôn luôn dễ quên. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng sắp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Quan phương thái độ đối với chuyện này phải chăng như mặt ngoài đồng dạng không thèm để ý, còn là trong bóng tối cẩn thận điều tra sự tình nguyên nhân gây ra. Điểm này, tạm thời không cách nào biết được. Chỉ ít, quan phương không có tìm lên tiền thương nhất 8 người. Vương Thanh Phân chết cùng bộ phận diễn viên tử vong nhường, may mắn hai tạm thời có một kết thúc. Chỉ ít tháng này không có một lần nữa quay chụp kế hoạch. Một tuần thời gian nghỉ ngơi, sắm vai nhân vật tay cầm đại lượng tài nguyên, hòa bình thế giới. Ba kết hợp với nhau kết quả là, ngụ ngôn hai chân đạp ở ván trượt thượng, đón bọt nước tiến lên, tiểu toàn phong ghé vào ván trượt thượng, chờ tại bờ biển nhẹ nhàng hoạt động. Tâm sự nặng nề, ngụ ngôn thấy thế lượn quanh cái vòng đi tới tiểu toàn phong bên cạnh. Vung ra một trận bọt nước đánh vào tiểu toàn phong trên thân. Nghĩ cái gì đâu, còn không thừa dịp hiện tại luyện một chút. Nếu ngươi tấn thăng điện ảnh vừa vặn cần cùng ván trượt liên hệ. Ngươi bây giờ học được nói, đến lúc đó chẳng phải là đắc ý. Ngụ ngôn ngồi ở màu da cam ván trượt bên trên. Ai? Ta cảm giác ta làm sự tình liền cùng bây giờ tại làm sự tình đồng dạng. Tiểu toàn phong dừng lại. Trong tay động tác, vẩy nước, ngụ ngôn nhìn thoáng qua trên bờ. Tiếp theo nói ra, vẩy nước còn không tốt. Người biết đùi khó tìm hơn sao? Người khác ghen tị còn đến không kịp đâu. Đi đi, hàn huyên với ngươi không tới. Tiểu toàn phong bắt đầu chuyển hướng. Hướng trên bờ vạch tới. Ngụ ngôn đối tiểu toàn phong từ từ đi xa bóng lưng hô. Nhớ kỹ giúp ta điểm hai phần bò bít tết. Trên bờ cát, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Tiền thương nhất đoàn người đang ngồi ở một cái màu trắng bàn trà nhỏ phía trước. 2 phút phía trước, nhân viên phục vụ mới 5 chén đồ uống lạnh đặt lên bàn. Bánh cao không đến sao? Giang Ly nhìn lướt qua. Tiền thương nhất nghe được vấn đề này về sau. Lấy điện thoại di động ra, lắp xong giá đỡ đặt lên bàn, nhường chính diện camera đối Giang Ly mặt. Tiếp theo, hắn nhấn xuống video trò chuyện nút bấm, tiếng chuông reo 2 giây về sau. Đối diện nhận nghe điện thoại, nàng hỏi ngươi vì cái gì không đến. Tiền thương nhất đối microphone nói, ta bồi Bành Thiên A, logic che đậy mở ra về sau. Hắn tự nhiên đem ta trở thành Bành Cao. Dù sao cũng không có việc gì. Còn có thể thêm điểm đánh giá phân. Thiên Giang Nguyệt dừng lại một chút. Hỏi tiếp. Các ngươi bắt đầu sao? Giang Ly gật đầu nói ra. Ta đang chuẩn bị nói. Dù sao các ngươi là một đoàn đội. Nếu như trung gian có bỏ sót địa phương. Đến lúc đó các ngươi nội bộ tương thông biết là được. Đã các ngươi cũng cảm thấy hứng thú như vậy. Mà ta lại ở vào thời kỳ mấu chốt. Cho nên liền không hướng các ngươi thu lấy tin tức phí tổn. Lần này hạn chế thời gian miễn phí cung cấp. Đầu tiên có một việc ta muốn sớm thuyết minh. Ta kế tiếp nói tới sở hữu tin tức. Đều là căn cứ vào ta hiểu biết tình huống mà cho ra kết luận. Đây cũng không có nghĩa là nhất. Định chính là chân tướng của sự thật. Một khi phần sau có phát sinh xung đột địa phương. Hết thảy dùng sự thật căn cứ làm chuẩn. Thiên Giang Nguyệt đánh gãy Giang Ly. Thanh âm của hắn theo điện thoại loa bên trong truyền ra. Ngươi nói thẳng là được. Chính chúng ta sẽ phán đoán. Giang Ly mở ra hai tay. Đáp, ta là vì phòng ngừa về sau các ngươi tới tìm ta phiền toái. Giang Ly làm tam tuyến diễn viên. Đối địa ngục điện ảnh hiểu rõ xa so với tiền thương nhất đám người muốn nhiều. Hiện tại chính là thời cơ thích hợp thời điểm. Tiền thương nhất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô luận tại trong phim ảnh gặp được bao nhiêu nguy hiểm, chân chính nguy hiểm nơi phát ra, trên thực tế vẫn là địa ngục điện ảnh. Địa ngục điện ảnh đem người vô tội ném cái này đến cái khác nguy hiểm thế giới. Mục đích là cái gì? Nó lại vì sao mà tồn tại? Đã trước mắt diễn viên cùng địa ngục điện ảnh quan hệ trong đó coi như hòa thuận. Đương nhiên phải càng xâm nhập thêm hiểu rõ. Giang Ly hắng giọng một cái. Mở miệng nói ra. Vấn đề thứ nhất, địa ngục điện ảnh là cái gì? Dùng thông tục dễ hiểu mà nói. Địa ngục điện ảnh đối với nhân loại chúng ta mà nói. Là hoàn toàn không cách nào tới đối kháng cao vị tồn tại. Chỉ ít khoa học kỹ thuật lực lượng đối địa ngục điện ảnh không hề có tác dụng. Vấn đề thứ hai, địa ngục điện ảnh mục đích là cái gì? Ta cho rằng địa ngục điện ảnh mục đích là vì phát triển cùng mở rộng. Vì leo lên cao hơn bậc thang. Đi đến cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ. Như cùng chúng ta nhân loại đồng dạng. Vô luận là cổ đại còn là hiện đại. Luôn luôn đang không ngừng phát triển. Luôn luôn muốn sinh hoạt được càng tốt hơn. Ta cho rằng địa ngục điện ảnh cũng là tình trạng như. Vậy, bọn họ khả năng cũng gặp phải đủ loại vấn đề. Đương nhiên. Cấp độ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Ăn mày suy nghĩ nội dung có thể là ngày mai ăn cái gì. Mà người giàu có suy nghĩ nội dung có lẽ là ngày mai nên như thế nào đầu tư. Cứ thế mà suy ra. Địa ngục điện ảnh suy nghĩ nội dung có thể là ta ngày mai cái này đem bao nhiêu cái thế giới tài. Nguyên nắm giữ ở trong tay mình. Đây chính là địa ngục điện ảnh mục đích. Mà chúng ta là nó trong tay quân cờ. Xâm lấn còn lại thế giới công cụ. Vấn đề thứ ba, chúng ta có thể thoát ly địa ngục điện ảnh sao? Giang Ly nói vấn đề này thời điểm. Ánh mắt theo địa ngục đường về đoàn đội trên mặt của mọi người đảo qua. Phía trước hai vấn đề mấy người vẫn còn tương đối bình tĩnh. Bởi vì Giang Ly nói tới phỏng đoán. Trên thực tế cũng là mấy người trong lòng tương đối khuynh hướng cái nhìn. Cũng không tính ngoài ý liệu. Giang Ly tằng hắng một cái. Tiếp tục nói ra, ta từng tiếp xúc qua tuyến một diễn viên, cũng hỏi thăm qua vấn đề này. Ta được đến đáp án là bọn họ cũng không có cùng loại tuyển hạng. Địa ngục điện ảnh không có cho ra chuộc thân điều kiện, thậm chí không có đề cập qua loại chuyện này. Bất quá, tuyến một diễn viên cũng không phải là đỉnh phong. Tuyến một phía trên còn có cấp điện đường. Có lẽ đến cấp điện đường về sau có thể kết thúc tất cả những thứ này. Có một việc ta nhất định phải nói một chút, theo tin tức đáng tin, ba tên cấp điện đường diễn viên hiện tại cũng còn tại địa ngục điện ảnh bên trong. Bọn họ cũng không có kết thúc chính mình mạo hiểm. Cơ bản vấn đề tạm thời liền đến nơi này. Các ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi? Có thể dẫn ra, Giang Ly tay phải cầm lấy đồ uống lạnh uống. Tiền Thương Nhất tay phải gõ nhẹ xuống cái trán. Hắn gặp những người khác không có mở miệng. Thế là chủ động đánh vỡ trầm mặc. Liên quan tới xâm lấn, ta rất hiếu kỳ, địa ngục điện ảnh vì sao lại cần chúng ta những phàm nhân này? Chúng ta có thể giúp địa ngục điện ảnh làm cái gì? Ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại Giang Ly trên mặt. Giang Ly gật đầu, nàng suy tư 2 giây, chỉnh lý suy nghĩ về sau mở miệng đáp, ta suy nghĩ qua vấn đề này, có lẽ đáp án muốn theo địa ngục điện ảnh 4 chữ này bên trong tìm kiếm. Địa ngục dễ lý giải. Thế nhưng là điện ảnh 2 chữ. Nên như thế nào lý giải? Rõ ràng là xâm lấn cái khác thế giới. Vì sao cần đóng vai? Vì sao lại không có minh xác yêu cầu? Nơi này có một cái tiền đề. Cái gọi là điện ảnh thế giới. Trên thực tế đều là thật sự tồn tại thế giới. Là cùng chúng ta thế giới hiện thực đồng dạng thế giới. Khác biệt duy nhất là những thế giới này cũng không từng bị địa ngục điện ảnh khống chế. Diễn, viên chỗ thế giới hiện thực là bị địa ngục điện ảnh khống chế thế giới. Diễn viên tiến vào điện ảnh thế giới đều là không bị hoàn toàn khống chế thế giới. Đem 2 điểm, này bày trên bàn, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Chúng ta đóng vai nhân vật quá trình trên thực tế. Chính là xâm lấn quá trình. Chúng ta là lính trinh sát. Trên thực tế dùng lính trinh sát đến ví von. Sẽ đem địa vị của chúng ta lấy quá cao. Nói đúng ra, chúng ta hẳn là trên lưng cắm vào camera côn trùng. Lúc này, Tiền Thương Nhất mở miệng phản bác. Hắn phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Ta từng nhận qua fan hâm mộ lễ vật. điện ảnh cùng diễn viên tựa hồ cũng không phải là hư giả. Ý của ta là, dù cho địa ngục điện ảnh nghĩ lừa gạt chúng ta, cũng không cần thiết làm đến bước này. Hoàn toàn có càng thêm thích hợp phương thức đến để chúng ta đi điều tra. Ta tin tưởng địa ngục, điện ảnh có năng lực như vậy. Vừa rồi thảo luận thời điểm, Tiểu Toàn Phong đã đi tới màu trắng bên bàn tròn. Hắn ngồi ở một bên, yên lặng nghe, đợi đến Tiền Thương Nhất nói xong. Hắn mới gật đầu đồng ý. Giang Ly liếm môi một cái, đồng ý Tiền Thương Nhất giải thích. Nàng giải thích nói, ta cũng không có nói, điện ảnh cùng diễn viên đều là hư giả. Ý của ta là hai cái này đều không phải căn bản mục đích. Địa ngục điện ảnh căn bản mục đích là vì khống chế càng nhiều thế giới. Mà điện ảnh cùng diễn viên không phải là vì xâm lấn. Mà là nhường xâm lấn vô luận thành công thất bại đều có thể mang đến giá trị. Chúng ta có thể đơn giản đem xâm lấn hiểu thành chiến tranh. Chiến tranh cần hao phí đại lượng tiền tài. Mà địa ngục điện ảnh tiền tài cuối cùng có hạn. Nếu như địa ngục điện ảnh có thể đem xâm lấn quá trình làm nhất định xử lý, đem hắn làm giải trí tiết mục tiến hành phát ra, tới lấy lòng người xem đến tiến hành lợi nhuận. Như vậy, quá trình này sẽ thu về đại lượng tiền tài. Kỳ thật, giá trị của chúng ta cũng chính là ở phương diện này. Dùng cuộc chiến tranh này cấp độ đến cân nhắc, dù cho tất cả nhân loại cũng đầu nhập, chỉ sợ cũng không cách nào đối với cục diện chiến đấu sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Cho nên chúng ta giá trị giới hạn tại đây. Giang Ly sau khi nói đến đây thở dài. Nàng hai tay 10 ngón đan sen. Đặt ở trước bàn. Ánh mắt đảo qua phía trước địa ngục đường về đoàn viên. Nếu như ta là lão bản. Dưới tay ta kiếm tiền công cụ nổi danh về sau nghĩ ẩn cư thâm sơn. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý hắn sao? Huống chi ta đối với mấy cái này công cụ có hoàn toàn lực khống chế. Tuy là thật tuyệt vọng. Nhưng là ta cho là các ngươi phải làm hảo dạng này chuẩn bị. Trừ tử vong ở ngoài. Chúng ta vô luận như thế nào đều không thể thoát ly địa ngục điện ảnh khống chế. Đơn giản mấy câu. Đem sở hữu hy vọng toàn bộ bóp tát. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn màu xanh thảm bầu trời. Từng hồi ức hiện lên ở trong óc. Hảo hữu xuất hiện. Kỹ năng xuất hiện. Chủ thế giới xuất hiện. Hết thảy tựa hồ cũng tại biến tốt. Trên thực tế nhưng không có trên bản chất cải biến. Tử vong vẫn như cũ như cái bóng đồng dạng đi sát đằng sau. Từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Ta đích xác nghĩ qua ngươi nói tình huống. Tiền Thương Nhất nhìn xem Giang Ly. Biểu lộ bình tĩnh. Đến sau ta cũng nghĩ minh bạch. Chỉ cần địa ngục điện ảnh không có minh xác biểu hiện tuyệt đối không có khả năng. Ta chắc chắn tiếp tục đi tới đích. Vì chính ta. Cũng vì bên cạnh ta bằng hữu. Tiền Thương Nhất nói đến đây. Liếc mắt nhìn hai phía bên người đoàn viên. Thiên Giang Nguyệt Thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Ai giúp ta chuyển một chút điện thoại. Nhường ta xem một chút là ai tại phiến tình. Giang Ly nở nụ cười. Không phải chế giễu. Mà là nghĩ đến cái gì. Bất quá một giây sau. Trên mặt nàng dáng tươi cười rất nhanh cứng đờ. Đích xác. Không quản con đường phía trước như thế nào. Trừ tử vong ở ngoài, chúng ta đều chỉ có một con đường có thể đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.